Hà Bá Vấn Đạo, tác giả, Dã Nguyên Tân Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79, chương 80, Khống Hỏa Linh Vật. Nơi đây tuy gọi chung là đan phòng, nhưng xác thực cũng là hết thảy thần nông các đệ tử cư trú chỗ. Dọc theo cửa trước hành lang sảnh hướng vào phía trong phục đi vài chục bước. Chỉ một thoáng, một cái trang hoàng trang nhã, lại bố trí chỉnh tề phòng khách thu vào Khương Thanh Ngư trong mắt. Tại phòng khách bên trái, nhưng là một gian rộng rãi sáng ngời phòng ngủ. Bên trong không những có bầy hồng mộc giường lớn, hơn nữa bàn ghế băng ghế dài, giá sách tủ quần áo, cũng là đầy đủ mọi thứ. Không những như vậy, tại phòng ngủ bên hông, còn thiết lập một gian cung phòng cùng một gian diện tích không tính lớn phòng tắm. Tổng thể tới nói, tại cư trú hoàn cảnh bên trên, có thể được xưng là cực giai. Xem hết phòng ngủ sau đó, Khương Thanh Ngư liền hướng phòng khách phải chỗ đan thất đi đến. Đan thất thiết kế chủ yếu vẫn là lấy mộc mạc thực dụng vì chủ. Không hề giống phòng ngủ chỉnh trang vậy coi trọng. Đan thất nội bộ mặt tường màu sắc chủ yếu vì màu xanh, mà trong phòng, một cái ba chân hai lỗ có tới cao ba thước thanh ngọc dược đỉnh chính là đứng ở trong phòng. Mà dược đỉnh xung quanh loại trừ cất đặt thảo dược tủ thuốc. Dược đài bên ngoài, liền chỉ có lẻ tẻ mấy cái màu vàng óng bồ đoàn đặt ở trên mặt đất. Những này liền là Ngọc Hành chân nhân nói tới nhập các lễ sao. Tại đan thất nhìn chung quanh một vòng sau đó, Khương Thanh Ngư liền tại dược đài bên trên phát hiện mấy thứ linh khí tràn trề đồ vật. Một kiện pháp bào, một thanh pháp khí, một cái túi giới tử. Hả, trong cái hộp này chứa là cái gì đồ vật? Khương Thanh Ngư xem như mới gia nhập Sơn Hải Minh nội các đệ tử. Loại trừ một gian đan phòng quyền sử dụng bên ngoài. Còn biết đạt được từ Sơn Hải Minh thần nông các tặng cho tân nhân nhập các lễ vật. Mà này ba cái lễ vật theo thứ tự là Sơn Hải Pháp Bào, Bạch Ngọc Như Ý, cùng với một đầu có thể hiệp trợ thần nông các đệ tử luyện đan khống hỏa linh vật. Oa oa oa oa, ngay tại Khương Thanh Ngư mở hộp ra thời điểm. Bỗng nhiên, một đầu toàn thân đỏ thẫm, có tới thành người thủ trưởng kích cỡ tương đương mập thiềm thư theo trong hộp nhảy ra đây. Lập tức, đi cùng một hồi lại một hồi vang dội ếch ộp, cái kia màu đỏ thiềm thư nhún nhảy một cái đáp xuống Khương Thanh Ngư trước mặt. Không động đậy được nữa, lại là một đầu hỏa thiềm thư. Nhìn xem dược đài bên trên nằm sấp hỏa thiềm thư, Khương Thanh Ngư nhanh chóng đem thần thức dò vào đến phù tang văn chương bên trong. Lập tức, hắn liền xác nhận cái này hỏa thiềm thư liền là văn chương bên trong nói tới khống hỏa linh vật. Không nghĩ tới, thần nông các phân phối cấp nội các đệ tử khống hỏa linh vật. Thế mà lại là một đầu hỏa hệ mãnh thú. Chấm ngoặc kép, mãnh thú khác biệt với dã thú. Dã thú khai trí có thể vì yêu, mà trời sinh bị sát khí nhập thể. Linh thức mông muội hỗn độn mãnh thú, lại là cực kỳ khai trí. Cho dù trời sinh liền nắm giữ pháp lực, nhưng là, bình thường toàn bằng bản năng sinh tồn mãnh thú, bởi vì thời gian dài thụ thể nội sát khí tra tấn. Cho nên, tính tình đa số bạo lệ, lại hình dung hung tàn, không những bị nhân tộc chỗ chán ghét mà vứt bỏ, đồng thời cũng bị yêu tộc chỗ không dung. Giờ này khắc này, nhìn xem trước mặt cái này nhu thuận đàng hoàng hỏa thiềm thư. Đối với thần nông các bồi dưỡng hung xem như vì khống hỏa linh vật thủ đoạn. Khương Thanh Ngư nội tâm loại trừ kinh ngạc bên ngoài. Hắn đối thần nông các là như thế nào áp chế hỏa thiềm thư hung tàn thiên tính phương pháp. Cũng cảm thấy vô cùng hiếu kỳ. Oa oa oa oa, nghe hỏa thiềm thư thúc dục tựa như ếch ộp. Khương Thanh Ngư liền y theo văn chương bên trong chỗ ghi lại khống linh bí pháp. Lấy một giọt đầu ngón tay huyết. Cũng dùng cái này hóa thành khống linh chú in đánh vào hỏa thiềm thư trên thân. Mà hoàn thành chú ấn thi pháp Khương Thanh Ngư. Cũng cùng hỏa thiềm thư thành lập một tia tâm thần phía trên liên hệ. Từ nay về sau, tại Khương Thanh Ngư không có giải trừ khống linh chú phía trước. Cái này hỏa thiềm thư từ đầu đến cuối sẽ đối với Khương Thanh Ngư sở hạ thông suốt hết thảy chỉ. Lệnh nói gì nghe nấy. Nhìn lại. Cái này hỏa thiềm thư cũng là một đầu nghiệp vụ kinh nghiệm rất là phong phú khống hỏa linh vật. Khống linh chú in thi triển, loại trừ yêu cầu kẻ thi thuật một giọt máu bên ngoài. còn cần bị khống mãnh thú phối hợp mới được. Đương nhiên, nếu như kẻ thi thuật tu vi viễn siêu tại mãnh thú, cũng có thể trực tiếp dùng thần hồn chi lực đè sập đối phương. Sau đó lại cưỡng ép kết ấn, cũng là có thể, mà thần nông các tặng cho Khương Thanh Ngư cái này hỏa thiềm thư có thể như vậy thuận theo tiếp. Nhận Khương Thanh Ngư khống linh chú in, kia đủ để chứng minh, tại phục thị Khương Thanh Ngư phía trước, cái này hỏa thiềm thư cũng cùng không ít người kết qua khế ước. Nhưng là, này khế ước cuối cùng vì sao lại bị đời trước giải trừ? Hoặc là liền là khế ước giả thay đổi khống hỏa linh vật. Hoặc là liền là cái này hỏa thiềm thư nguyên chủ nhân tại Sơn Hải Minh bên trong bị đào thải xuất. Cùng lúc đó, tính cả hỏa thiềm thư cũng bị cưỡng chế thu hồi. Những vật này tuy nói là thuộc về Sơn Hải Minh tặng cho nội các đệ tử phúc lợi. Nhưng là, nếu như tại sao bởi vì ta không có tính gộp lại đến đủ điểm cống hiến, từ đó bị Sơn Hải Minh đào thải xuất cục. Như vậy, vì giảm bớt bởi vì bồi dưỡng nhân tài mà mang đến tổn thất kinh tế, những vật này cũng lại xem như gán nợ vật tư, bị Sơn Hải Minh đều thu hồi. Chấm ngoặc kép, bởi vì Sơn Hải Minh nội bộ có nghiêm khắc cuối cùng chế độ đào thải. Cho nên, có chút không tra, điểm cống hiến xếp tại cuối cùng nội các thành viên liền rất có thể gặp phải bị đào thải xuất cục. Phong hiểm, mà người bị đào thải, không những sẽ bị cưỡng chế trục xuất Sơn Hải Minh, đồng thời, còn muốn đem Sơn Hải Minh tặng cho hết thảy vật chất khen thưởng đều lui về. Đương nhiên, nếu như là chính nội các thành viên dụng công huân giá trị đổi lấy vật phẩm, Sơn Hải Minh chính là xem cùng với bán cấp đối phương. Không có quyền lại truy tìm vật phẩm quyền sở hữu. Bá tay áo dài hất một cái. Tại thành công thu phục xong hỏa thiềm thư sau đó, Khương Thanh Ngư liền đem hỏa thiềm thư thu vào thủy hồ lô hạt giống bên trong. Sơn Hải Minh phát túi giới tử phẩm chất mặc dù không tệ, nhưng lại so ra kém thủy hồ lô hạt giống có thể chứa vật sống. Cầm lấy dược đài bên trên Sơn Hải, pháp bào, chớp mắt thời gian, Khương Thanh Ngư liền đem thân bên trên từ vảy cá biến thành thanh sam cởi xuống. Sau đó đem thanh bạch giao nhau, kiểu dáng không tục Sơn Hải pháp bào đổi ở trên người. Cuối cùng, lấy thêm tới màu xanh nhạt hầu bao hình dạng túi giới tử, cẩn thận hàm tại áo bào bên dưới trên đai lưng. Không hổ là từ trúc dung các xuất phẩm pháp bào, không chỉ có thể căn cứ người mặc dáng người điều chỉnh lớn nhỏ, hơn nữa thủy hỏa bất xâm, không nhiễm trần thế, đồng thời còn có cực kỳ không tục phòng ngự năng lực. Vô luận là Khương Thanh Ngư thân bên trên Sơn Hải pháp bào, vẫn là bên hông chỗ rơi màu xanh nhạt túi giới tử, đều là từ trúc dung các lục phẩm tượng sư luyện chế thượng phẩm pháp khí. Chỉ là giá cả đều tại 3.000 linh thạch tả hữu. Mà chuôi này ngọc như ý, phẩm chất mặc dù chỉ là thuộc về trung phẩm pháp khí phạm trù, nhưng thắng ở hắn nắm giữ phi hành, đối địch năng lực, cũng là một kiện cực kỳ khó được pháp khí. Khó trách những tán tu kia đều tập trung tinh thần muốn đi đại thế lực bên trong xuyên. Chỉ là những này nhập các lễ giá cả, liền không phải bình thường tán tu có thể gánh chịu được tới. So với thu phục linh vật, tại một kiện không chủ pháp khí bên trên lưu lại thần thức lạc ấn thì phải đơn giản hơn nhiều. Miệng bên trong tụng chú, thần thức tức ra, chỉ là 10 hơi ở giữa, Khương Thanh Ngư liền đã ở ngọc như ý cùng túi giới từ bên trên lưu lại thần thức ấn ký. Ngón tay điểm nhẹ, tại Khương Thanh Ngư thao túng phía dưới, ngọc như ý cấp tốc thu nhỏ, trực tiếp liền bị Khương Thanh Ngư thu nhập túi giới từ bên trong. Ân, nơi này làm sao còn có nhất đạo truyền tống trận? Linh khí bốn phía, pháp quang nhảy lên, nhìn xem tủ thuốc bên cạnh không ngừng phát ra linh khí hình tròn truyền tống trận. Tại lòng hiếu kỳ khu động bên dưới, Khương Thanh Ngư trực tiếp cất bước vào đến trong trận pháp. Bá, đầu chuyển tinh di cảnh tượng lần nữa tại Khương Thanh Ngư trước mắt xuất hiện. Lại mở mắt, một bức cùng đan thất hoàn toàn khác biệt cảnh tượng thu vào Khương Thanh Ngư trong mắt. Mà nhìn lấy trước mắt cảnh, Khương Thanh Ngư thần sắc phía trên cũng không khỏi tự chủ hiện lên một tia rung động. Đây là giới trong giới. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta.